Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, trở về. Ngươi cảm thấy, ta cần lấy mấy đao có thể giết chết ngươi? Diệp Sắt âm thanh sâu kín vang lên. Alaska Xiên bắt cá voi mang theo một tia lạnh buốt, cứ như vậy dán tại Cao Hoành Dân cái cổ trên. Đáp án là, một đao là đủ rồi. Phốp, lưỡi đao vào thịt trầm đục, âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Sắt đột nhiên phát lực, cả đem Alaska Xiên bắt cá voi liền đâm vào rồi Cao Hoành Dân cái cổ. Sau đó mãnh liệt rút ra, mang ra một đạo tiễn máu. Cao Hoành Dân đồng tử bỗng nhiên co vào phóng đại, đưa tay bưng kín vết thương trên cổ, nhưng căn bản là không có cách ngừng lại máu tươi chảy xuôi ra đến. Kia bôi đỏ thẫm lộ vẻ nhìn thấy mà giật mình, không ngừng thuận lấy giữa ngón tay chảy xuôi. Cao Hoành Dân lung lay thân thể, lảo đảo lấy hướng bốn phía đụng lên, đem chung quanh kim loại đài cùng kim loại ghế dựa cho không ngừng đụng ngã. Sau đó bịch một tiếng ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Thân thể không ngừng co quắp, Cao Hoành Dân rất nhanh không một tiếng động, nhìn lấy Cao Hoành Dân tử vong. Diệp Sát cũng giống như đã dùng hết cuối cùng một tia sức lực vậy, trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Diệp Sát hít thở biến càng thêm gấp rút, vừa rồi một kích kia đã dùng hết Diệp Sát cuối cùng sức lực, hoàn toàn là ý chí chống đỡ lấy Diệp Sát một lần nữa đứng lên. Mà bây giờ Diệp Sát cảm giác toàn thân đã mất đi rồi dù là một tia sức lực. Thời gian dần trôi qua, Diệp Sắt cảm giác tầm mắt biến bắt đầu mơ hồ, đến cuối cùng dứt khoát một vùng tăm tối, căn bản thấy không rõ bất cứ vật gì, xem ra tránh không khỏi. Diệp Sắt cảm thấy mắt ra càng ngày càng nặng, nhịn không được chậm rãi hợp trên. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt từ khác một bên chậm rãi bò lên, lảo đảo lấy đi đến máy tính bên trên, đem ổ cứng cho nhổ xuống. Hô hô, chỉ là đơn giản như thế động tác, Diệp Nguyệt cũng cảm giác vô cùng cố hết sức. Sau đó nhìn rồi Diệp Sát một mắt nói, thật có lẽ may mắn, chúng ta lẫn nhau phòng bị. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên gian nan đi đến rơi xuống ở một bên ba lô bên. Sau đó lấy ra một cái hình tứ phương khối kim khí bày ở đất trên. Còn tốt ta cũng lưu lại một tay. Diệp Nguyệt tại kia kim loại khối lập phương trên đập rồi một cái, kia kim loại khối lập phương trên liền đã nứt ra vô số vết nứt. Tiếp lấy hắc sắc quang mang bỗng nhiên tản mát đi ra, tại không trung tạo thành rồi một vòng màu đen vòng xoáy, mang theo mãnh liệt sức hút. Tử vong đoàn tàu, cá nhân thùng xe, hô hô, cái giường đơn trên. Diệp Sát bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó từng ngụm thở dốc lấy, đang đắp chăn mền thuận thế trượt xuống đến rồi giường dưới. Diệp Sát bộ ngực chập trùng, trông thấy rồi bốn phía quen thuộc vách tường, liền thanh tỉnh 4%, sau đó lại phủ rồi dưới cái trán, bản năng lau sạch mồ hôi, liền lại tỉnh rồi 4%, cuối cùng cứ như vậy ngốc ngồi ở giường trên, cũng không biết ngồi rồi bao lâu. Diệp Sát rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây là tử vong đoàn tàu, Diệp Sát nỉ non nói. Ta thùng xe. Diệp Sát vén lên quần áo, eo bên trên có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Sau đó vén lên quần, bị cắt đi huyết nhục đã lớn rồi trở về, chỉ là lưu lại một vòng như là con giun đồng dạng vết sẹo. Diệp Sát ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn bốn phía, quả nhiên hết thảy đều rất quen thuộc, có thể xác định là thuộc về mình cá nhân thùng xe. Xem ra thật trở về rồi. Diệp Sát lung lay từ giường trên bò lên, vết thương cũng đều khép lại, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ là trở lại tử vong đoàn tàu sau đã bị uy qua trị liệu dược tề rồi. Vấn đề ở chỗ là làm sao trở về. Mà vấn đề này tựa hồ muốn được ra đáp án cũng không khó. nghĩ như thế nào đều có lẽ là Diệp Nguyệt rồi. Sứ đồ đi lại chết rồi. Cao Hoành Dân cũng đã chết. Diệp Sát mặc dù không chết, nhưng lúc đó cùng chết rồi cũng khác biệt không lớn. Hoàn toàn đánh mất di động năng lực, thậm chí đầu óc đều không làm sao thanh tỉnh. Vậy liền chỉ còn lại có Diệp Nguyệt rồi. Diệp Sát đi vào phòng tắm, cọ rửa rồi một chút thân thể, sau đó đổi trên cái khác quần áo, lúc này mới rời đi cá nhân thùng xe, tiến vào tòa ăn nội. Lão bản nương mỉm cười điều chén phản lưỡi chim cốc tai, phóng tới quầy ba trên nói: "Ngươi đã tỉnh." Diệp Sát bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, vào cổ họng nháy mắt, rượu vành đai nước đến rồi lạnh buốt cảm giác, nhưng rất nhanh lại biến thành nóng rực cảm giác, thậm chí để trong cổ mang theo một tia nhói nhói. Giây lát, Diệp Sát thỏa mãn thở phào một hơi. Diệp Sát nói: "Nhiệm vụ hoàn thành rồi, ta làm sao trở về?" "Đương nhiên là ta mang ngươi trở về." Diệp Sát phía sau vang lên âm thanh, nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Nguyệt ngồi tại không xa nơi một cái bàn trên, chính tại cắt lấy một khối tây lạnh bò bít tết, sau đó dùng cái xiên đưa vào trong miệng của mình. Diệp Nguyệt đặt dĩa xuống, xoa xoa miệng nói: "Ngươi tỉnh cũng quá chậm rồi, chờ ngươi rất lâu rồi." Diệp Sát quay lại thân thể nói: "Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao đem ta từ Comiscope công ty căn cứ làm đi ra? Một tầng có zombie chiều, còn muốn rời đi núi tuyết, ngươi làm sao làm được?" Diệp Sát kỳ thực đã làm tốt rồi tiêu hao hết một lần phục sinh cơ hội chuẩn bị, không nghĩ tới vậy mà sống lại, vẫn là rất khiến người ngoài ý. Diệp Nguyệt nói: "Vậy liền là ta bản sự rồi. Trước tiên nói chính sự." Diệp Sát nói: "Chính chuyện, nhiệm vụ có lẽ hoàn thành rồi a. Ngươi không có cầm tới khối kia ổ cứng." Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem kia quản tuyết ma huyết dịch cầm rồi ra đến, tiện tay ném cho lão bản nương. Lão bản nương lấy đi tuyết ma huyết dịch, sau đó nói: "Lý luận trên, các người nhiệm vụ hoàn thành rồi, biểu hiện cũng không tệ, lại còn ngoài định mức đánh chết rồi sứ đồ đi lại." Diệp Sát nói: "Sứ đồ đi lại rốt cuộc là ai?" Lão bản nương mỉm cười nói: "Địch nhân." Diệp Sát lật một cái xem thường, này đáp án hiển nhiên chính là không muốn nói tỉ mỉ ý tứ rồi. Lão bản nương nói: "Xét thấy sứ đồ đi lại xuất hiện, các ngươi ban thưởng bị đề cao, cầm kiểu mới Z virus tế bào ban đầu hàng mẫu, ban thưởng từ ngẫu nhiên kỹ năng, thăng cấp đến ngẫu nhiên năng lực, cầm tới kích hoạt băng ma phục sinh viễn cổ loại tiêu bản gen. Trừ rồi ngẫu nhiên năng lực bên ngoài, ngoài định mức lại ban thưởng một cái ngẫu nhiên phụ trợ tính đạo cụ." Diệp Nguyệt nói: "Ta đã chọn xong rồi." "Ngươi chọn lựa a? Sau khi chọn xong còn có kết thúc công việc làm việc." Lão bản nương cầm ra tấm phẳng máy tính, mở ra danh sách sau, đưa cho Diệp Sát nói: "Quy vừa cũ, khung vuông dừng lại năng lực, chính là ngươi ban thưởng." Diệp Sát gật gật đầu, phương kia khung nhất thời bán hội không dừng được, cho nên cũng lười nhìn chằm chằm tấm phẳng máy tính, trực tiếp nói: "Cái gì kết thúc công việc làm việc?" Lão bản nương nói: "Bởi vì sứ đồ đi lại xuất hiện, dẫn đến nhiệm vụ lần này xuất hiện rồi một tia sai lầm." "Quá trình liền không nói rồi, trực tiếp nói kết quả a?" Diệp Sát gật gật đầu. Lão bản nương nói: "Liên quan tới kích hoạt băng ma phục sinh viễn cổ loại tiêu bản gen, các ngươi cầm tới là dùng tại nghiên cứu tư liệu số liệu. Trừ cái đó ra, còn có một phần dành trước bị chứa đựng tại rồi trong kho tài liệu." Diệp Sát lập tức hiểu ý tứ, sau đó nói: "Kích hoạt băng ma phục sinh viễn cổ loại tiêu bản gen nhất định phải toàn bộ nắm bắt tới tay. Cho nên, phần kia dành trước hàng mẫu cũng nhất định phải cầm về. Chúng ta còn phải đi một lần băng tuyết chi đô, cầm tới dành trước tư liệu." "Không, các ngươi không cần về băng tuyết chi đô đi lấy dành trước tư liệu." Lão bản nương mỉm cười, lấy ra một tờ ảnh chụp đặt ở cái bàn trên nói. Nhiệm vụ của các ngươi là giết người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.